Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Y Tiên Đại Nhân. Thiếu đảo chủ đang muốn nhận lấy chữ vật giới chỉ, sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi vô cùng. Chữ vật giới chỉ, thế mà hư không tiêu thất, là ai, lăn ra tới, thiếu đảo chủ quát lên một tiếng lớn, chúng thành vệ quân cũng vội vàng đề phòng. Có thể tại nhiều như vậy cường giả dưới mắt đem chữ vật giới chỉ lấy đi. Người tới thực lực chỉ sợ bất phàm. Một vị mặt hẹo nam tử xuất hiện ở ngoài trăm thước. Trong tay vuốt vuốt chữ vật giới chỉ. Đương nhiên là ta Vô Ảnh Trộm. Thấy được kẻ cầm đầu hiện thân. Thiếu đảo chủ đôi mắt nheo lại tới. Vô Ảnh Trộm. Có chỗ tai nghe. Bất quá. Ngươi sợ là không biết ngươi trộm người nào đồ vật. Người nào. Đương nhiên là ta, hắc hắc, Vô Ảnh Trộm nghiền ngẫm cười lên, thiếu đảo chủ cười lạnh một tiếng, phất phất tay, giết, vù, tất cả mọi người dậm chân lướt ra, hủy diệt giống như khí thế hội tụ, thẳng tắp áp hướng Vô Ảnh Trộm, Vô Ảnh Trộm bay ngược mấy chục trong, khinh bỉ nói, các ngươi những cái này ngu ngốc, mắc lừa, chúng thành vệ quân đều là cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhìn thẳng đến một cây côn bổng hướng thiếu đảo chủ nổ xuống. Thiếu đảo chủ sắc mặt đại biến. Bên hông ngọc bội phá toái. Hóa thành màng ánh sáng đem hắn bao phủ. Theo lấy côn bổng nổ xuống. Màng ánh sáng run rẩy kịch liệt. Bất quá cũng may đem một kích này tiếp nhận. Chỉ là còn không đợi thiếu đảo chủ thở pháo. Này côn bổng lần nữa oanh tới. Trong chớp mắt thời gian liền oanh mấy chục lần. Mỗi đánh xuống một đòn. Đều là mang theo dồi dào lực lượng ba động. Thiếu đảo chủ chung quanh đại địa không ngừng dưới hãm. Phốc, rốt cục, bao phủ thiếu đảo chủ màng ánh sáng phá toái. Côn bổng ngay đầu mà tới. Đem thiếu đảo chủ thân thể đánh bể. Không được tốt lắm a. Theo lấy thiếu đảo chủ vẫn lạc. Này côn bổng chủ nhân mới đột nhiên xuất hiện. Chính là tam vị yêu hầu. Tam vị yêu hầu đem côn bổng gánh tại vai trên. Khinh bỉ liếc nhìn lấy sững sờ thành vệ quân, lập tức quay đầu đi vào gợn sóng không ngừng quang môn. Thân hình biến mất ở trong đó. Đáng chết, mau đuổi theo. Chúng thành vệ quân lúc này mới kịp phản ứng, giơ lên thiếu đảo chủ thi thể, vội vàng nối đuôi nhau mà vào, theo lấy đám người rời đi. Liêu Uy mấy người thân hình hiện lên, chế nhạo nhìn xem quang môn. Liêu Uy nói: so trong tưởng tượng còn nhẹ nới lỏng. Vô Ảnh Trộm dung mạo biến ảo, biến thành dương mạc bộ dáng, chế nhạo nói: Liêu Uy, cái này chủ ý có phải hay không quá khi dễ người? Liêu Uy vội vàng lắc đầu: chỗ nào có, người cứu Vô Ảnh Trộm một mạng, bây giờ lợi dụng hắn tướng mạo làm chút chuyện, liền xem như hắn báo ân. Dương Tam Kiếm đồng ý gật đầu: đúng vậy a. Dù sao tên kia sớm đã đem mất hiệp đảo đảo chủ phủ đắc tội khắp. Không quan tâm nhiều lưng đeo điểm tội danh. Dương Mạc bất đắc dĩ cười cười. Còn muốn đại sát tứ phương tới. Nhưng là lúc này, nhẹ nhõm đem thiếu đảo chủ chém giết. Đồng thời lấy được người này chiếm tới thánh dược. Trong nhẫn chứa đồ, cất giữ thánh dược vượt qua vạn cây. Đại bộ phận là 4-5 vạn năm niên đại. Giá trị không thua kém một chút nào tại Vô Thủy núi lấy được những cái kia. Chênh lệch thời gian không nhiều. Đi thôi. Liêu Uy nói. Năm người đi ra quang môn. Lần nữa xuất hiện ở Lâm Nam Thành trên không. Chỉ gặp Lâm Nam Thành đã đại loạn. Tất cả thành vệ quân xuất động. Tìm kiếm lấy kẻ cầm đầu. Trong thành chủ phủ. Thành chủ sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm thiếu đảo chủ thi thể. Thân thể mập mạp bị dọa đến run rẩy. Thiếu đảo chủ vẫn lạc tại ta Lâm Nam Thành. Xong, đảo chủ là hắn căn này độc miêu. Trách tội xuống tới nói. Chỉ sợ ta cũng muốn bị chém giết. Mang tới thiếu đảo chủ thi thể chúng thành vệ quân sắc mặt đồng dạng tái nhợt. Bọn họ mới là bảo vệ bất lực người. Như là đảo chủ trách tội. Trước hết nhất không may nhất định là bọn họ a. Thành chủ đại nhân. Y Tiên đại nhân không là ở trong thành sao? Mời hắn xuất thủ mà nói. Có lẽ còn có cứu. Quản gia bộ dáng lão giả không nhịn được mở miệng nói. Thành chủ giống như là bắt lấy cứu mạng rơm rạ. Đúng, nhanh đi, vô luận điều kiện gì, nhất định muốn đem Y Tiên đại nhân mời tới. Trên bầu trời, Dương Mặc năm người liếc nhìn lấy thành thị. Lâm Nam thành bị phong tỏa, trong thời gian ngắn sợ là không ra được. Liêu Uy chế nhạo cười một tiếng, gấp cái gì, này chúng ta liền tiếp tục hồi phủ thành chủ, hưởng hưởng phúc đi nữa. Dương Mặc ngạc nhiên, người xác định Thiên Linh Tử cùng Kỷ Vương đã rời đi, thành chủ còn sẽ bán mặt mũi? Cái này chỉ sợ là tự chui đầu vào lưới a. Đừng lo lắng, cùng ta tới. Không sai, Liêu Uy thần bí nói. Dương Mặc lắc đầu không nói thêm lời, theo lấy Liêu Uy hướng phủ thành chủ rơi xuống. Toàn bộ phủ thành chủ đã sớm lâm vào khẩn trương bầu không khí bên trong. Vừa thấy đến Dương Mặc năm người rơi xuống, này 190 vị thành vệ quân thần sắc tức khắc trở nên cổ quái lên. Bọn họ nguyên bản phụng mệnh chờ đợi Dương Mặc đến, thế nhưng là còn chưa chờ đến năm người, trước hết giết ra cổ quái tam vị yêu hầu cùng vô ảnh trộm, khiến cho thiếu đảo chủ vẫn lạc. Bây giờ năm người thế mà chạy tới phủ thành chủ, thành chủ cũng là thần sắc biến ảo. Hắn đương nhiên biết thiếu đảo chủ tiến nhập tiểu huyền giới mục đích, thế nhưng là giờ phút này năm người bình yên vô sự a. Không đợi thành chủ mở miệng, Liêu Uy bệ vệ ngồi ở một chương trên ghế. Kỷ Vương đưa tin để cho chúng ta chờ ở nơi này 3 năm ngày. Bọn họ rất mau trở lại tới. Một câu nói, tức khắc nhượng thành chủ vốn là tái nhợt sắc mặt lần nữa biến. Lấy lại bình tĩnh, thành chủ cố gắng khiến bản thân giữ vững bình tĩnh, mới miễn cưỡng nặn ra khó coi tiếu dung. Kỷ Vương đại nhân, bọn họ không có việc gì. Ta ý tứ là, bọn họ có thể an tốt. Thành chủ gấp vội vàng đổi lời nói. Hắn và thiếu đảo chủ cố ý dùng thần vẫn nơi tin tức dẫn đi Kỷ Vương hai người, vốn liền là ôm lấy làm chết bọn họ mục đích. Rất tốt, Kỷ Vương hẳn là lấy được khó lường bảo vật. Cao hứng đâu, hồi đến sau đó nhất định đối. Đúng, người trọng thường. Liêu Uy mặt không đỏ tim không đập thuận miệng nói ra. Thành chủ ngẩn người, tại sao có thể như vậy? Đây chính là Thánh Vương đi đều tất chết hiểm địa. Kỷ Vương hai người chẳng những không có chết, còn được đến cái gì bảo vật? Một bên Dương Mặc mấy người đành phải âm thầm bội phục Liêu Uy nói dối năng lực. Ha ha, đã như vậy, tiểu nhân liền lặng chờ hai vị đại nhân trở về. Thành chủ cười nói, Liêu Uy chỉ thiếu đảo chủ thi thể. Người này thế nào treo? Ai dám chạy tới phủ thành chủ giết người? Tại thành chủ nhìn đến, Liêu Uy đám người là chạy trước tiến vào tiểu huyền giới. Tự nhiên không biết thiếu đảo chủ cũng tiến vào, đồng thời mục đích là chém giết bọn họ. Giờ phút này nghe vậy, thành chủ ngược lại thở phào. Nếu để cho Liêu Uy đám người biết thiếu đảo chủ từng chạy đi tiểu huyền giới chém giết bọn họ, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi a. Vội ho một tiếng, thành chủ nói, nghe nói là một cái linh thú giết hắn. Đúng lúc này, quản gia thanh âm truyền tới. Thành chủ, Y Tiên đại nhân tới. Thành chủ tức khắc đại hỉ, chư vị tiểu hữu mời trước đi nghỉ tạm, tiểu người lấy được nghênh đón Y Tiên đại nhân. Liêu Uy đứng lên, trong mắt tinh quang lấp lóe. Y Tiên đại nhân là tới cứu hắn? Chính là. Nghe vậy, Liêu Uy cùng Dương Mặc đối mặt một cái. Dương Mặc cười nói, có đại nhân vật tới, chúng ta theo thành chủ cùng nhau đi nghênh đón đi. Dương Mặc cũng muốn nhìn xem, người nào liền cái này sống cũng dám tiếp. Phải biết, thiếu đảo chủ đã chết đến không thể lại chết. Cho dù là bản thân bây giờ đan thuật, cũng không có khả năng đem thiếu đảo chủ cứu sống. Như là cái gọi là Y Tiên đại nhân thật có thể cứu thiếu đảo chủ, tự nhiên phải âm thầm ngăn trở. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.